Đạo Chu, chương 608, 10 vạn năm hồn thú. Góc truyện audio.com. Ọc, lại một con hồn thú trực tiếp há miệng ra. Máu tươi từ miệng, mắt và mũi nó chảy ra bên ngoài. Người thiếu nữ cắn chặt hàm răng mở miệng nói. Đáng chết, Nguyệt Thần thấy cảnh tượng này thì chỉ có thể thở ra một hơi dài lắc lắc đầu. Nàng chưa bao giờ thấy được một người thiếu nữ có phần ngốc đến như vậy. Mọi người nghỉ tay ăn cơm chưa được rồi. Tiểu Linh đi ra bên ngoài nhìn về phía đám người mỉm cười. Bộ dạng ôn nhu khiến cho mấy thiếu nữ cũng không khỏi nhìn về phía hắn một chút. Quả thực tuân tiếu kết hợp với dáng vẻ hòa nhã làm cho Tiểu Linh có danh khí cực cao. Trong tất cả đám người ở đây thì Đường Tam có vẻ là xấu trai nhất. Cát Tường coi như cũng có vài phần tuân tiếu. Tiểu Linh thì cực kỳ đẹp trai nên đương nhiên hắn cũng bị mấy bé gái như Tiểu Vũ và Miêu Nữ chú ý tới rồi. Tiểu Vũ nghe thấy vậy lớn tiếng nhảy nhót. Tốt quá rồi, được ăn rồi. Trong tay nàng chiếc hồn hoàn màu vàng đang lơ lửng cũng trực tiếp bị nàng bỏ quên luôn. Thức ăn của Tiểu Linh nấu đối với nàng chính là tuyệt nhất. Đường Tam cũng theo đó khẽ mỉm cười. Bàn tay hắn đưa lên lau trên trán mồ hôi hột của mình. Toàn bộ hồn hoàn bị Đường Tam cất chứa lấy tại trong hồn bình. Riêng phân Miêu Nữ chỉ có buồn bực sau đó hóa thành thở dài. Dường như nàng không phải là cái loại hồn sư có thiên phú chóc cách hồn hoàn. Hồng Liên cũng đã phóng xuất ra võ hồn đem những con hồn thú bị thương đi trị liệu. Mọi người bắt đầu dùng bữa ăn của mình. Thiên phú nấu ăn của Tiểu Linh so với Hồ Mị Nhi kém một chút. Bất quá tay nghề Tiểu Linh vẫn thuộc hàng thượng thừa, chỉ cần ăn một chút thức ăn của Tiểu Linh nấu. Như vậy, khi dùng bữa ở bất cứ nơi nào trên đại lục đấu la này, người cũng sẽ không cảm giác được ngon miệng nữa. Tất nhiên điều kiện đương nhiên là khẩu vị ngươi thuộc người bình thường mà không quái lạ. Trong khi dùng bữa, Độc Cô Bác mở miệng nói. Buổi chiều ta sẽ dẫn theo Cát Tường cùng với Miêu Nữ và Thiên Linh Hổ đi ra bên ngoài. Chúng ta cần tìm một con hồn thú khoảng trên 9 vạn năm thích hợp với Cát Tường. Việc này cần thiết, Nguyệt Thần gật đầu đồng ý nói. Cát Tường cần phải có một con hồn thú tiến hành khế ước trước. Tiền bối, ngươi đã có lựa chọn loại hồn thú nào hay chưa? Cái này, Độc Cô Bác cũng nhất thời rơi vào trầm tư. Hắn quay ra nhìn về phía Cát Tường. Thằng nhóc, ngươi có lựa chọn loại hồn thú nào chưa? Tiền bối, Cát Tường ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình. Hắn trong lúc này trông khá là ngố. Chỉ thấy hắn rơi vào trầm tư một chút nhìn về phía Nguyệt Thần. Trong những người ở đây thì Nguyệt Thần là người có kiến thức tốt nhất. Ngay cả Đường Tam và Tiểu Linh chưa chắc đã sánh bằng. Hồng Liên, ngươi đừng trông mong gì nàng. Hiểu Mộng, quá lãnh lãnh đến mức như không có tình cảm. Tiền bối, ta, có mấy loại hồn thú ngươi có thể thử lựa chọn. Nguyệt Thần mở miệng nói. Ngươi tu luyện là kim châm, học là y thuật, ngươi có thể lựa chọn hai loại hồn thú liên quan tới phương diện này xem. Loại hồn thú có hồn kỹ có thể trị thương. Loại hồn thú có hồn lực ôn hòa và tràn ngập sinh mệnh lực. Loại hồn thú có thể hấp thu độc tố trị bách độc. Loại nào đối với ngươi cũng hữu ích, tùy thuộc vào lựa chọn của ngươi mà thôi. Ngươi thấy được thế nào? Đa tạ tiền bối, Cát Tường hòa nhã kính cẩn đáp lại. Ta sẽ tận lực dựa theo tiền bối đi làm. Mọi người dùng sau bữa trưa. Độc Cô Bác dẫn theo hai người một thú rời đi nơi này. Họ cần tiến vào sâu bên trong tìm ra một loại hồn thú có thể hữu ích với Cát Tường. Từ đó để Cát Tường tiến hành khế ước trực tiếp đem hồn thú liên kết với võ hồn Cát Tường. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống. Không khí trong rừng có chút ướt át, mùi thực vật thơm nồng làm con người toàn thân sảng khoái. Nếu không phải là chỗ có hồn thú, có lẽ nơi này đủ để trở thành nhân gian tiên cảnh. Đặc biệt hương thơm do Tiểu Linh nấu nướng theo đó phiêu ra bên ngoài. Lúc này không có Độc Cô Bác càng không có Thiên Linh Hổ. Đám người Nguyệt Thần cũng theo đó khẩn trương và cẩn thận hơn. Dù đã làm các loại phòng vệ nhưng không tránh khỏi có chút lo lắng. Ở bên trong tinh đấu đại xâm lâm không thể đốt lửa. Mặc dù đại bộ phận hồn thú đều e ngại ánh lửa.

thấy được Nguyệt Cung theo đó dần dần ảm đạm lại. Thân thể hồn thú khổng lồ này trực tiếp dẫm mạnh lên mặt đất. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Thân thể nó nhảy lên không trung bắn về phía trước. Bàn tay vươn ra trực tiếp chộp mạnh vào trong không khí. Phanh, một âm thanh vang dội vang lên. Bàn tay khổng lồ của nó giống như trực tiếp chộp vào trong một thứ gì đó. Vật cứng này làm cho tay hắn có cảm giác như đánh vào một quả núi nhỏ. Cách chương.